Chương 1912, thông báo tuyển dụng một viện trưởng về đây thế nhưng quản lý bệnh viện và điều chỉnh là chuyện àm viện trưởng cần tổng hợp và cân nhắc. Xuất hiện một viện trưởng mạnh mẽ là có thể thay đổi hiện trạng của bệnh viện. Mà lúc này, lực ảnh hưởng hiện tại của Trần Thương là quá lớn đối với tỉnh nhị viện, so sánh với khu nội trú phòng ban có vẻ yếu kém hơn. Chuyện này là một chuyện lớn cũng là một chuyện lâu dài. Trong lĩnh vực y tế tương lai của tỉnh Đông Dương, tỉnh nhị viện chắc chắn sẽ trở thành đầu rồng, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu như viện trưởng đầu rồng là một người tầm thường, y học của tỉnh Đông Dương muốn phát triển cũng là một vấn đề nghiêm trọng, chính như lời Trần Thương nói, bọn họ cần một viện trưởng. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, mọi người cũng dồn dập gật đầu. Vào lúc này, có người đề nghị, giáo sư Trần, hay là cậu làm chức viện trưởng này đi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy phù hợp, giáo sư Trần cho dù là kỹ năng lâm sàng, hay kỹ năng nghiên cứu khoa học, đều là đỉnh phong của ngành nghề, sức ảnh hưởng hay là sức kêu gọi đều vô cùng mạnh, tôi cảm thấy rất thích hợp. Lần lượt, đám người nhìn về phía Trần Thương, tính toán đề cử anh, ngay cả Đàm Quốc Lập cũng như thế. Đang suy nghĩ xem ý của câu nói vừa rồi của Trần Thương rốt cuộc là gì. Chẳng lẽ giáo sư Trần thật sự muốn làm viện trưởng sao? Nghĩ đến đây, Đàm Quốc Lập ừ một tiếng, tôi cảm thấy giáo sư Trần làm chức viện trưởng này danh xứng với thực. Thế nhưng, rất nhiều người lại không phát biểu. Trần Thương thấy thế, không nhìn được thở dài, thực ra đây chính là danh tiếng quá lớn cho nên mang đến hậu quả không tốt. Lý Bảo Sơn không lên tiếng, nhưng lại nhìn qua Trần Thương, có chút suy nghĩ. Trần Thương làm viện trưởng, ông không phản đối. Thế nhưng, ông cảm thấy Trần Thương không thích hợp làm chức viện trưởng này. Bao gồm cả phó viện trưởng Lý Kiến Vĩ cũng không nhịn được mà thở dài. Có mấy lời, mọi người đã không dám nói. Bọn họ sợ đắc tội Trần Thương. Bởi vì, bọn họ không biết Trần Thương muốn là đáp án gì. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, tôi không thích hợp. Anh gọn gàng linh hoạt lập tức bác bỏ. Chuyện đề cử tôi làm viện trưởng, mọi người đừng nói đến nữa. Tôi cảm thấy, chúng ta có thể dán thông báo tuyển dụng một viện trưởng về đây. Thông báo tuyển dụng một viện trưởng về đây. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, tất cả mọi người lập tức sửng sốt, địa vị trong ngành nghề hiện tại của tỉnh nhị viện không cần phải nói. Có Trần Thương ở đây, nơi này có hy vọng trở thành một con hắc mã mạnh nhất. Cho nên nói, đến mức viện trưởng hiện tại của tỉnh nhị viện đến nay chưa từng xuất hiện. Vừa là quan trường đánh cờ, vừa là tranh đấu lực lượng. Nói thật thì, Trần Thương không hy vọng nhìn thấy một loại chính trị như vậy xuất hiện trong chức vụ viện trưởng của tỉnh nhị viện. Tỉnh nhị viện cần chính là một người có thể suy nghĩ cho toàn bộ bệnh viện, hiểu rõ bệnh viện, có mục tiêu rõ ràng đối với hệ thống bệnh viện và quy hoạch phát triển. Nói trắng ra, tỉnh nhị viện không cần bao cỏ. Vì thế, sau khi nghe thấy lời nói của Trần Thương, ánh mắt của đám người Lý Bảo Sơn và Lý Kiến Vĩ nhất thời sáng rực lên. Lý Kiến Vĩ là người có cơ hội làm viện trưởng nhất. Thế nhưng ông đã chủ động nói với Tần Hiếu Uyên, bản thân không làm được, vì vậy vẫn luôn không nhắc đến chuyện này. Lúc khảo sát ba vị phó viện trưởng, bao gồm Lý Kiến Vĩ, Hách Húc Lượng, còn có phó viện trưởng Phùng Dược phân công quản lý xây dựng cơ bản. Sau khi ba vị phó viện trưởng tỉ mỉ trò chuyện, lại là thường đều từ chối. Chuyện này khiến cho tổ khảo sát kinh ngạc. Sau khi Trần Thương nói viện thông báo tuyển dụng viện trưởng, rất nhiều chủ nhiệm đều dồn dập gật đầu. Sau khi Tần Hiếu Uyên rời khỏi tỉnh nhị viện trong thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm, đã có chút xu hướng suy tàn. Nếu như không phải vì Trần Thương trở về, trong thời gian dài nhất định sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Trần Thương có thể phát hiện ra chuyện này, khiến cho bọn họ những người làm tiền bối này thật sự rất vui mừng. Thế giới này, lo lắng nhất chính là sau khi năng lực một người đã tăng lên cao, bắt đầu xuất hiện tư duy và hành vi huênh hoang. Cũng may là Trần Thương không có chuyện này khiến cho mọi người đều thở phào. Nếu như Trần Thương thật sự huênh hoang, nói thật thì bọn họ cũng không có cách nào. Lý Kiến Vĩ đột nhiên nói, giáo sư Trần nói có đạo lý, chúng ta thực sự cần một viện trưởng để quy hoạch có thể phát triển bệnh viện và cân đối phòng ban. Thế nhưng thông báo tuyển dụng viện trưởng thì liệu có thích hợp hay không? Suy nghĩ của Lý Kiến Vĩ rất quan trọng. Một vị trí quan trọng như thế này, lãnh đạo phía trên sẽ từ bỏ sao? Hạng mục xây dựng tiếp theo của tỉnh nhị viện rất nhiều, cũng rất lớn. khoản tiền còn cao đến hơn 20 tỷ, bao gồm trung tâm nghiên cứu khoa học chẩn đoán điều trị Parkinson hiện tại mặc dù trung tâm phục hồi gan bắp thịt đã ổn định ở khoa cấp cứu ban đầu. Nhưng cuối cùng cũng cần một không gian riêng biệt. Mà tiếp theo đây, khu viện mới của tỉnh nhị viện đã hoàn thành quy hoạch, làm xong kết kế hoạch xây dựng. Nhiều tiền như vậy, trong những ngày này, cho dù là viện trưởng phụ trách xây dựng cơ bản, hay quản lý phân công tài vụ, mỗi một người đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ xảy ra vấn đề một chiếc bánh gato lớn như thế này, ai sẽ từ bỏ chứ. Trần Thương nghe thấy tiếng, nói, về chuyện này, tôi sẽ nói với chủ nhiệm Tiêu Nhuận Phương một chút, sau đó sẽ báo cáo một chút về tình hình với ban nhân sự của tỉnh, sắp tới sẽ bắt đầu dán thông báo. Sự phát triển của bệnh viện chúng ta, thật sự là cần một nhân tài để quản lý, các vị chủ nhiệm có bất cứ lựa chọn tốt nào đều có thể đề cử. Nghe thấy Trần Thương nói như thế, nói thật thì, trong lòng của những vị chủ nhiệm này cũng rất vui vẻ. Dù sao, Trần Thương vẫn là Trần Thương đó. Có chút thay đổi, có một vài thứ lại không hề thay đổi chút nào. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người dồn dập rời khỏi. Chủ nhiệm Lưu Ngọc của phòng khám ngoại trú nhìn thấy Trần Thương, không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, gần đây cậu muốn mở cửa khám bệnh sao? Trần Thương nghe thấy tiếng. Nhẹ gật đầu, khôi phục lại việc khám bệnh, nhưng thời gian. Có chút điều chỉnh, thứ năm khám bệnh cả ngày, những thời gian khác thì không cần sắp xếp. Lưu Ngọc gật đầu, được, giáo sư Trần. Trong những ngày tiếp theo đây, cuộc sống dường như lại trở về với quỹ đạo. Trần Thương vẫn là chủ nhiệm, nhưng cũng là bác sĩ. Mỗi ngày đều ngâm mình ở trong phòng làm việc lầu một của cao ốc cấp cứu, thế nhưng thường xuyên mông còn chưa ấm, đã chạy đi gặp bệnh nhân. Về chuyện thông báo tuyển dụng viện trưởng, sau khi Trần Thương báo cáo với chủ nhiệm Tiêu của Vệ kiện ủy quốc gia, Tiêu Nhuận Phương rất kinh ngạc. Thế nhưng sau một hồi lâu, Tiêu Nhuận Phương đã làm chủ. Tỉnh nhị viện, cậu xem mà làm, xảy ra chuyện, tôi đến phụ trách. Phần tin tưởng này khiến cho Trần Thương có chút xúc động. Chuyện này còn cần trong tỉnh phê chỉ thị, thế nhưng sự tồn tại của Khổng Tường Dân và Tần Hiếu Uyên, chuyện này cơ bản không cần phí sức liền làm tốt. Tiếp theo, chính là Trần Thương chuẩn bị dán thông báo sau ngày lễ ngày 15 tháng 1. Chương 1913, pháo hoa 10 năm tháng Giêng, Trần Thương cùng đón Tết với gia đình, buổi tối Dương Giai Tuệ tự mình làm chè trôi nước, hương vị gia truyền, rất ngon. Tỉnh Đông Dương là tỉnh kém phát triển, nhưng thực ra, mỗi năm phần lớn thời gian vẫn còn lưu truyền tập tục bắn pháo hoa. Thế nhưng, bắt đầu từ năm ngoái, để phòng ngừa các loại hỏa hoạn và chất lượng không khí, nên cũng đã bắt đầu từng bước quản lý. Mà nhà máy pháo hoa An Dương chính là một doanh nghiệp nổi tiếng, vốn là công ty con của xưởng sắt thép An Dương, hiện tại cũng đã trở thành nhà máy pháo hoa tương đối nổi danh trong nước. Buổi đêm ngày 15 tháng Giêng là ngày tháng tốt lành. Mà hôm nay chính phủ sẽ ở trong khu vực quy định của quảng trường để tiến hành hạng phục bắn pháo hoa. Trần Thương dẫn theo Tần Duyệt đến nhà hàng Tây Creek. Chỗ này là sản nghiệp của Trịnh Quốc Đàm, Trần Thương lựa chỗ ngồi ngoài trời trên sân thượng, ở chỗ này, có thể nhìn thấy rõ nhất màn biểu diễn bắn pháo hoa. Kèm theo thời gian đã đến, pháo hoa nở rộ trên khắp bầu trời, ở trên bầu trời tỏa ra sắc thái xinh đẹp nhất. Trần Thương cười nói, lúc anh còn nhỏ cảm thấy mua pháo hoa là một loại hành vi vô cùng ngốc, vô cùng ngu xuẩn. Tần Duyệt tò mò hỏi, tại sao vậy? Trần Thương cười thần bí, em nghĩ xem. Mua pháo hoa là vì sao? Tần Duyệt lắc đầu, đương nhiên là để ngắm rồi, đẹp biết bao. Trần Thương cười cười, gật đầu nói, không sai. Nhưng em đã từng nghĩ qua hay chưa, đốt pháo hoa là cần gánh chịu nguy hiểm biết mấy, hơn nữa, khi em đốt xong phải vội vã chạy ra ngoài, ngược lại không tìm thấy nơi để quan sát tốt nhất. Còn anh? Nhìn thấy trong tay của người khác có pháo hoa, anh liền mua một túi bò khô đứng ở bên cạnh, tìm một vị trí thích hợp nhất, nhìn bọn họ bắn pháo hoa, tiền của anh đã để mua đồ ăn rồi, còn có thể xem pháo hoa, lại không phải gánh chịu nguy hiểm, tốt biết mấy. Tần Duyệt không nhịn được mà cười bọt bọt bọt lên, thì ra từ lúc nhỏ anh đã nhiều tâm quỷ như vậy, làm bạn của anh cũng quá nguy hiểm rồi, anh hãy thành thật khai báo. Anh có phải đã sử dụng lạc mềm buộc chặt với em hay không? Tần Duyệt híp mắt, nâng ly rượu đỏ lên. Ánh mắt say mê liên nhìn Trần Thương nói. Trần Thương đắc ý gật đầu, đó là nhất định rồi. Em nhìn, pháo hoa cuối cùng, là anh đốt cho em, nhìn chỉ nhìn thấy pháo hoa trên trời nở rộ, lưu lại thời khắc xinh đẹp trên không trung. Tần Duyệt không nhịn được nói, ê, em cảm thấy bản thân mình thật là hạnh phúc. Trần Thương im lặng, cô gái ngốc, là anh gạt em đó. Tần Duyệt mỉm cười, hại, cả một đời, ngày ngày ngốc ngốc cũng rất tốt, cả một đời mơ mơ hồ hồ rồi sẽ trôi qua. Ở cùng với anh. Em ngốc một chút cũng không sao, anh đã đủ thông minh rồi. Thế nhưng, rạng sáng ngày hôm sau, Trần Thương giả bị điện thoại đánh thức. Giáo sư Trần, nhất viện Đông Đại chuyển đến một bệnh nhân, biểu hiện chủ yếu là thở dốc, sau đó một lúc sau tay chân và quanh miệng rung lên, thậm chí xuất hiện tay chân co giật, hay là... Anh qua đây xem một chút. Người gọi điện đến là bác sĩ trực ban cấp cứu Ngô Huy, vốn dĩ không muốn tìm Trần Thương, nhưng chủ nhiệm nội khoa thần kinh của nhất viện Đông Đại và chủ nhiệm ngoại khoa thần kinh của tỉnh nhị viện hiện tại cũng không hiểu ra sao, không làm rõ được nguyên nhân gây nên. Trần Thương ừ một tiếng, được, tôi lập tức qua đó. Lúc này, trời mới vừa sáng, người đi đường cũng không nhiều. Sau khi Trần Thương đến bệnh viện, đi thẳng về phía phòng bệnh giám sát. Nhìn thấy Trần Thương đến, mọi người đều dồn dập gật đầu tránh đường. Chào buổi sáng chủ nhiệm Trần, chào chủ nhiệm Trần. Trời sáng vào mùa đông tương đối muộn, bây giờ thực ra đã hơn 6 giờ rồi. Nhìn thấy đã tụ tập mấy vị chủ nhiệm lại cùng một chỗ, Trần Thương khẽ gật đầu với mọi người. Chào các vị chủ nhiệm, vất vả rồi. Trần Thương gật đầu cảm ơn. Mọi người dồn dập vẫy tay. Lông mày bọn họ nhíu lại, không hề buông ra. Bệnh nhân có tình trạng như thế nào? Trần Thương hỏi. Bên này, chủ nhiệm Hạ Thái Vân của khoa thần kinh nhất viện Đông Đại nói, bệnh nhân này là bệnh nhân cũ của khoa chúng tôi, năm ngoái cả một năm cũng đến lui lui 4-5 lần, không ngờ đến, mấy ngày trước sau khi nhập viện. Tình trạng đột nhiên trở nên nặng hơn, chủ yếu vẫn là thở dốc, thở lâu tay chân và quanh miệng liền rung lên, thậm chí xuất hiện co giật tay chân, thậm chí thần trí còn có chút khác thường. Chẩn đoán bệnh chủ yếu là hội chứng tăng thông khí, kiềm hóa và kết hợp thay đổi axit, động kinh các loại. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện hai mắt đã mất đi cảm giác ánh sáng, còn người tán lớn qua một bên, đã biến mất phản xạ ánh sáng, bên chúng tôi cũng không kiểm tra được nguyên nhân. Chỉ có thể nhanh chóng đưa đến đây. Trong lòng Hạ Thải Vân vẫn còn sợ hãi nói. Sáng sớm hôm nay, hơn 3 giờ sáng, bà đã đến bệnh viện. Bệnh nhân bị giày vò hơn 2 tiếng đồng hồ, tình trạng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy con ngươi đều đã tán lớn, mà cấp cứu và giám sát triệu chứng lại không có cách nào nên mới nhanh chóng vội vã di chuyển đến cấp cứu của tỉnh nhị viện. Trần Thương nhẹ gật đầu, quan sát tỉ mỉ bệnh nhân. Người phụ nữ này chắc chỉ mới hơn 40 tuổi, anh nói với Ngô Huy, hãy nói một chút về kết quả kiểm tra kiểm nghiệm của bệnh nhân. Ngô Huy gật đầu. Kết quả kiểm tra của bệnh nhân, khí máu giảm áp suất đều là PCO2, giảm bicarbona, anion tăng khoảng trống. Kết quả kiểm tra này có chút kỳ lạ. Thế nhưng, lại rất phù hợp với biểu hiện của bệnh nhân. Có bệnh cũ nào không? Trần Thương hỏi. Hà Thải Vân lắc đầu, không có. Đây là bệnh nhân cũ, đã nằm viện nhiều lần, có thể kiểm tra thì đều đã kiểm tra hết, mà cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì, hô hấp nhiễm kiềm chuyển hóa. Trần Thương nhíu mày, chuyện này cũng không thường gặp. Hai vị lại chủ nhiệm là Hạ Thải Vân và Đỗ Quyên Hồng cũng gật đầu. Khoa mắt đã xem chưa? Trần Thương hỏi. Kiểm tra rồi. Nhưng, sau khi khoa mắt hội chẩn, bác sĩ của khoa mắt hội chẩn đã kiểm tra đáy mắt và kiểm tra nhãn áp. Nhưng đều chưa phát hiện ra vấn đề, vì thế, tạm thời vẫn chưa có cách nào để chẩn đoán chính xác. Tuy nhiên, không phải là không có thu hoạch, ít nhất đã loại trừ được các nguyên nhân phổ biến gây mù đột ngột như tăng nhãn áp. Đây có lẽ mà một chuyện may mắn trong bất hạnh. Chẳng lẽ là viêm dây thần kinh thị giác hoặc NMOSG? Nhưng hay mắt đột nhiên bị mù, càng giống như bệnh về mạch máu hơn. Chẳng lẽ là nhồi máu chẩm hai bên thùy? Chắc là không phải. Nếu như là nhồi máu thùy chẩm, thì sẽ không khiến cho phản xạ ánh sáng của con người biến mất. Đỗ Quyên Hồng và Hạ Thải Vân mấy vị chủ nhiệm cũng bắt đầu thảo luận. Tình trạng của bệnh nhân thực sự là hiếm thấy. Loại bệnh này bởi vì nhiễm kiềm hô hấp mà xuất hiện con người tản ra, dường như chưa từng nghe đến. Thế nhưng, bản thân bệnh nhân là một người nhiễm kiềm hô hấp, phương diện chẩn đoán bệnh dường như không hề có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như dựa theo chẩn đoán bệnh này mà đẩy xuống, vấn đề duy nhất khó mà giải thích chính là nội khoa thần kinh. Trong lúc mấy người thảo luận, Trần Thương bên này cũng bắt đầu chỉnh sửa lại mạch suy nghĩ. Chương 1914, xin lỗi, tôi sai sót rồi. Bệnh vỏ não thùy chẩm mù có rất nhiều, như dinh dưỡng chất trắng của tuyến thượng thận não không đủ, nên động mạch nhạy bén, mặc dù phản xạ ánh sáng của con người biến mất, thế nhưng trên cơ bản sẽ không xuất hiện thoại tình huống này, cơ bản có thể loại trừ bệnh biến thùy chẩm. Thế nhưng, ngoài dữ liệu của lâm sàng, tình trạng không thể giải thích có quá nhiều. Thế là, khẩn cấp làm một cái hạch từ kết quả của phim X quang biểu hiện, trạng của bệnh nhân quá bình thường lần này, thật sự khiến cho mọi người đều khốn đốn. Chuyện này dường như cũng không phải một thay đổi của hệ thần kinh. Chẳng lẽ là bệnh biến của thị thần kinh? Một phen dày vò, từ 5 giờ sáng đến 10 giờ sáng, vẫn là không có kết quả. Bên ngoài, người nhà bệnh nhân đã triệt để hoảng loạn, ngay cả những bệnh nhân tỉnh táo, cũng bắt đầu sợ hãi. Đôi mắt cái gì cũng không thể nhìn thấy, như thế này sẽ khiến cho người khác rất dễ lo nghĩ. Vào lúc này, bác sĩ khoa mắt đột nhiên nói, nếu không, trước hãy kiểm tra nội tiết tố so với cứu vãn thị lực, cũng sẽ không quan tâm đến tác dụng phụ của nội tiết tố. Dù sao, hiện tại cũng đã không còn cách khả thi, Trần Thương cũng có chút không còn cách nào. Dù sao, tư liệu hình ảnh học bình thường, kiểm tra tư liệu thì chỉ có nhiễm kiềm hô hấp và hậu kỳ có toan chuyển hóa. Trần Thương lật qua lật lại, lật xem lại một lần tất cả tư liệu bệnh án của bệnh nhân. Ngay lúc này, đột nhiên có một âm thanh ở phía sau lưng của Trần Thương vang lên. Cậu hỏi nghề nghiệp của bệnh nhân không? Một câu khiến cho Trần Thương lập tức sững sờ. Giống như được người chỉ điểm sau đó, toàn bộ đại não đột nhiên thông suốt. Thế nhưng, càng khiến cho anh kinh ngạc chính là, người ở phía sau lưng, không phải là ai khác mà chính là Chung lão tiên sinh. Trần Thương vội vàng đứng lên. Ngạc nhiên hỏi, Chung lão tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Ông lão mỉm cười, đến ứng tuyển. Thế nhưng, một lát nữa rồi hẳn nói đến chuyện này. Còn có một chuyện khác, tại sao lúc cậu chẩn đoán bệnh, tại sao không hỏi thăm nghề nghiệp của bệnh nhân? Trần Thương lập tức đỏ mặt lên, cho đến nay, anh thật quá thuận buồm xuôi gió, khiến cho anh đã xem nhẹ rất nhiều chi tiết, hỏi bệnh, cũng không thể bỏ qua. Bệnh nhân này, chẩn đoán bệnh không sai, còn là hô hấp nhiễm kiềm, hơn nữa còn kèm theo nhiễm toan chuyển hóa, thế nhưng, cậu lại mơ hồ trình tự, bệnh nhân cũng không phải là cái gọi hội chứng tăng thông khí gì cả. Cô ta thở dốc cũng không phải là nguyên nhân phát bệnh, mà là kết quả, thay thế axit của bệnh nhân dẫn đến thông khí quá độ, thay thế axit là nhân, kiềm là quả, bản chất là nhiễm toan. Cậu suy nghĩ một chút, vì sao cậu lại không hỏi nghề nghiệp của bệnh nhân chứ? Trần Thương bị Chung lão tiên sinh nói như thế này, đáp án trong đầu đã vô cùng sống động. Trần Thương vô cùng tinh thông đối với trúng độc. Có thể dẫn đến chuyển hóa toan, còn có nhiễm kiềm hô hấp, kèm theo trúng độc tính mù. Rất rõ ràng là, mentanon mà nghề nghiệp của bệnh nhân là gì? Chuyện này rất quan trọng, anh nhìn qua Chung lão tiên sinh. Trần Thương đỏ mặt lên, xin lỗi, tôi sai sót rồi. Hiện tại Trần Thương cũng không quan tâm tới Chung lão tiên sinh có nhận lời mời không. Anh vội vàng nói, viện sĩ Chung, ngài nghỉ ngơi trước, tôi đi xem người bệnh. Đặng Minh, anh tiếp đãi viện sĩ Chung một lát. Sau khi nói xong, Trần Thương vội vàng đứng dậy hướng phía phòng giám sát chạy tới. Mà lúc này đây, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, người trước mắt mang mũ lưỡi trai, mặc áo lông quấn khăn quàng cổ cụ ông này lại là viện sĩ Chung. Trách không được ông vừa rồi chỉ điểm hỏi giáo sư Trần đâu, thế nhưng, cụ ông tới đây mới bao lâu? Đứng sau lưng Trần Thương cũng không tới mấy phút. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi không cảm thán một tiếng, cái gì mới thật sự là thái đấu. Người trước mặt nói rằng ông chính là định hải thần châm của y học chuyên cấp cứu chứng bệnh nặng trong nước, một chút cũng không quá phận. Ở trong nước, ngành nghề chữa bệnh là chân chính có cấp thái đấu tồn tại. Nhưng những người này tuổi tác đã cao, đại đa số cụ già đều đã hơn 70 tuổi. Những người này thực ra đã lui khỏi vị trí hàng hai, dù sao thân thể cũng không cho phép, chủ yếu làm chính là phát triển quy hoạch và phương hướng chế định. Nghiên cứu khoa học dẫn đường cho các mục tiêu công việc. Thậm chí, trong bọn họ rất nhiều người muốn bỏ cái mũ viện sĩ, nhưng quốc gia không cho phép. Chung lão tiên sinh chính là một người trong số đó. Đặng Minh nhìn người trước mắt này ở trong nước sáng lập khoa y học cấp cứu chứng bệnh nặng điện cơ người, phấn khích khó mà diễn tả được. Viện sĩ Chung ngài khỏe chứ? Đặng Minh có hơi kích động. Chung Nhiên gật đầu, cười, người trẻ tuổi, cậu bận thì cứ đi, không cần phải để ý đến tôi đâu. Mọi người xung quanh nhìn Chung lão viện sĩ, không biết ông tới nơi này là vì mục đích gì nhận lời mời. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người có hơi tò mò. Trung Nhiên là ai? Ông còn cần nhận lời mời sao? Ông đã từng là cựu viện trưởng của Bệnh viện Hiệp Hòa, hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Y học Trung Hoa, trưởng nhóm chuyên gia cấp cao của Ủy ban Y tế Quốc gia, đồng thời là viện sĩ của hai viện Hàn Lâm. Người như vậy, ở đâu không phải phong sinh thủy khởi động, mời không được chủ, càng đừng đề cập tới cái khác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu suy đoán. Mà lúc này, bên này Trần Thương vội vàng đến phòng giám sát. Chủ nhiệm Hà Thải Vân khoa thần kinh Đông Đại nhất viện giữa trưa gọi 10 cuộc điện thoại, bao gồm tình hình trưng cầu ý kiến của rất nhiều lão giáo sư. Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân vẫn chưa thuyên giảm do có quá nhiều nội tiết tố. Người nhà bệnh nhân càng thêm lo âu. Bác sĩ, cuối cùng có chuyện gì xảy ra vậy? Đúng rồi, chuyện này xảy ra vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch lúc này, Trần Thương đi tới. Giáo sư Trần, anh cứu mẹ em đi. Một cô gái 16 tuổi trực tiếp cầm tay Trần Thương, mặt cô ấy rơi đầy lệ nói, bọn họ đều nói anh là bác sĩ giỏi nhất, anh nhất định sẽ có biện pháp, đúng không? Mẹ em chắc chắn còn có thể cứu. Có phải hay không? Chồng của người phụ nữ cũng nhìn Trần Thương đầy lo lắng. Trần Thương nhìn mọi người. Nhẹ gật đầu, mọi người cho tôi chút thời gian, tôi nhất định cho mọi người một đáp án hài lòng. Đang lúc nói chuyện, mọi người cùng nhau rời khỏi cửa phòng giám sát. Trần Thương nhìn về phía bên trong đi vào. Sau khi đi vào, người bệnh nằm trên giường mặt rơi đầy lệ. Giáo sư Trần. Mọi người nhìn thấy Trần Thương, cũng bất đắc dĩ thở dài. Đến bây giờ, vẫn không có phán đoán. Bất luận là khoa mắt hay là nội khoa thần kinh, cũng không tìm được một nguyên nhân chính xác. Trần Thương ừ một tiếng, đi đến đầu giường người phụ nữ. Cảm giác được có người xuất hiện, cô ấy lo lắng và căng thẳng. Đối với người không nhìn thấy thế giới, cô ấy càng tràn đầy đề phòng. Trần Thương an ủi, cô tên là gì? Vương Tú Linh. Người phụ nữ điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời. Trần Thương để cho bản thân thật bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm, bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm. Cô làm công việc gì? Tôi làm công nhân ở nhà máy pháo hoa An Dương. Chương 1915, nhiễm độc metanol. Trần Thương gật đầu, anh vẫn không tìm thấy manh mối của điểm mấu chốt, bởi vì nhà máy pháo hoa và metanol có quan hệ gì đâu. À, mọi người bình thường chủ yếu làm những gì? Vương Tú Linh nghẹn ngào nói, về sau tôi cũng không thể làm việc. Bác sĩ, nhờ anh. Chồng tôi là tài xế xe taxi, tôi là công nhân nhà máy hóa chất, tôi có hai đứa con, còn có mẹ bị bệnh. Tôi không đi làm căn bản không được. Tôi không thể để cho anh ấy một mình làm việc, quá cực khổ. Công việc ở nhà máy pháo hoa rất rườm rà, nhưng cũng không phải là rất mệt mỏi. Màu sắc sặc sỡ của pháo hoa được tạo ra bởi quá trình đốt cháy các bột kim loại này. Nhưng các bột kim loại này phải dùng nhựa cao su dán lại với nhau. Công việc của tôi chính là như vậy, dùng nhựa cao su đem những bột phấn kim loại này dán lại thành hình tròn, để không ảnh hưởng đến châm ngòi của nó. Trần Thương nghe thấy thế, dường như cũng không có quá để ý, dù sao, quá trình này cùng metanol không có bất cứ quan hệ nào. Điều này làm Trần Thương không nhịn được mà nhíu mày. Hà Thải Vân của Đông Đại Nhất Viện và nhóm người Đỗ Quyên Hồng nhìn Trần Thương không hiểu. Giáo sư Trần vì sao đột nhiên chạy nói chuyện công việc nhà cùng với bệnh nhân vậy? Chẳng nhẽ là tinh thần căng thẳng dẫn đến? Mấy người cũng là đoán mò. Mà Trần Thương lại hơi ngờ vực, tại sao nhà máy pháo hoa lại có metanol vậy? Chẳng nhẽ mình đoán sai? Nhưng, loại khả năng này đương nhiên là không thể loại trừ. Nghĩ tới đây, Trần Thương nói với y tá Tần Nhã Lệ, lấy máu cho người bệnh, kiểm tra đo lường metanol một chút. Mọi người nghe thế, lập tức nhíu mày. Metanol. Đúng rồi, dường như metanol có thể gây nên loại tình huống này. Nhưng, xét nghiệm như vậy có phải là mò kim đáy bể hay không, dù sao xét nghiệm từng người một không phải là một phương pháp lý trí. Hạ Thải Vân nhịn không được nói, giáo sư Trần, có thể hay không? Quá mù quáng. Trần Thương nghe thế. Lắc đầu, trước tiên cứ chờ kết quả đi đã. Thế là, đám người bắt đầu chờ đợi. Thời gian có kết quả cũng không chậm. Thời gian nửa tiếng sau, Trần Thương cũng không có rảnh rỗi, mà tiếp tục cùng Vương Tú Linh nói chuyện phiếm. Người phụ nữ trung thực này, trên cơ bản là biết gì nói nấy. Trần Thương đột nhiên hỏi, cô bình thường có uống rượu không? Dù sao con đường ethanol cũng có hạn, người bình thường cũng không tiếp xúc tới. Người phụ nữ không nhịn được bật cười, bác sĩ, chúng tôi là người bình thường, không có giàu có như vậy, tôi cũng không biết uống rượu. Trần Thương nghe thế. Nhẹ gật đầu. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Vương Tú Linh còn nói thêm, anh có phải cảm thấy trên người tôi có mùi rượu? Đây không phải rượu, là nguyên nhân công việc. Trần Thương lập tức biến sắc, tinh thần tỉnh táo, công việc và rượu có liên quan gì? Trần Thương vội vàng hỏi, có ý gì? Vương Tú Linh thở dài, tôi mỗi ngày đều ngửi mùi rượu, thời gian dài, còn có chút choáng đầu đấy, mọi người nói đùa đều nói không ngửi thấy mùi rượu. Công việc bình thường của chúng tôi chính là dùng nhựa cao su dán lại những bột phấn kim loại kia, mà những keo dính nhựa cao su kia phải cần dùng cồn trộn lẫn lại với nhau, đó là cách làm việc như vậy. Cho nên, anh mới ngửi được trên người tôi có mùi này. Những lời này quả thật giống như một chậu nước dội thẳng xuống. Trần Thương mất hồi lâu vẫn không thể gạt nó ra khỏi đầu mình. Đúng vậy, ethanol là một chất dung môi hữu cơ tốt. Ngay cả loại keo 502 thông thường cũng có thể được hòa tan bằng cồn. Như Vương Tú Linh nói, sau khi trộn đều cồn và nhựa cao su, độ dính cao, tính chất ổn định, chống ô nhiễm và không gây hại nhiều cho da. Đó là lý do mà trong ngành công nghiệp, ethanol và nhựa cao su thường được hòa trộn để sử dụng. Nhưng có một vấn đề ở đây. Vương Tú Linh làm sao có thể xác định? Thứ được hòa trộn chính là ethanol. Ethanol không có vấn đề gì. Nhưng, sẽ thế nào nếu nó là methanol? Phải biết rằng, methanol và ethanol đều là cồn, nhưng giá cả chênh lệch rất nhiều. Ethanol khá là đắt, methanol thì có phần rẻ hơn nhiều. Liệu có phải ban quản lý của nhà máy bởi vì để giảm bớt chi phí mà đã đem ethanol đổi thành methanol? Nghĩ đến đây sắc mặt Trần Thương ngay lập tức đen lại, vì có thể gây ra sự tổn hại đến cơ thể của rất nhiều người. Nghĩ vậy, trái tim Trần Thương đều run rẩy cả lên. Trần Thương không được nhịn được mà hỏi, chị. Các chị có bao nhiêu người phụ trách dán các loại bột kim loại này? Người phụ nữ không thể không nói, có hơn 40 người. Dù sao thì đây cũng là một công việc tốn nhiều sức lực, máy móc không thể làm được. Nghe thấy những lời này, Trần Thương cảm giác cả trái tim mình đều đang rỉ máu. Hơn 40 người, đang làm công việc như vậy. Tất cả đều là mạng người. Nghĩ đến đây, Trần Thương cảm thấy có một loại phẫn nộ dâng lên từ trong lòng. Đám người đáng ghét này, căn bản không xem trọng mạng sống của các công nhân. Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Nhân viên công tác xung quanh phát hiện sắc mặt Trần Thương đã đen lại, trở nên lạnh lẽo. Bọn họ đã lâu không thấy Trần Thương tức giận. Nhưng lúc này đây, Trần Thương thật sự có phần giận dữ. Đây là cố tình phạm tội, thậm chí gây tổn hại đến sức khỏe của người khác. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện vẫn chỉ đang là suy đoán. Cần phải chờ kết quả xét nghiệm để chứng minh rằng bệnh nhân có bị nhiễm độc methanol hay không. Nghĩ như vậy, Trần Thương không nói thêm gì nữa. Thành thật mà nói, nếu đó thực sự là ngộ độc methanol, hậu quả thật sự khó nói, có thể cứu được hay không còn không biết chừng. Bởi vì đây là một loại tổn thương không thể phục hồi được. Trần Thương thật sự không hy vọng đây là sự thật. Anh thậm chí còn mong rằng đây là chẩn đoán sai lầm của chính mình. Đáng tiếc, bệnh nhân không có bất kỳ bệnh nền nào. Cuối cùng, Tần Nhã Lệ vội vàng vàng chạy vào văn phòng, trong tay cầm tờ in kết quả xét nghiệm. Bác sĩ Trần, không có. Xét nghiệm methanol là âm tính. Nghe thấy câu nói này, Trần Thương bỗng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có cảm giác như trút được gánh nặng. Nhưng, lại lần nữa nhíu mày. Nếu đó không phải nhiễm độc methanol, thì có thể là gì chứ? Trần Thương nhắm mắt lại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Đây chính là sự phức tạp của y học. Những gì bạn cần làm không chỉ là hiểu rõ về các căn bệnh, mà còn phải biết rõ nguyên nhân gây bệnh. Giống như methanol, Trần Thương có thể nghĩ đến, vẫn là nhiễm độc methanol. Trầm ngâm một lát, Trần Thương đột nhiên nói, đúng rồi, tôi biết nguyên nhân, các sản phẩm trao đổi chất của methanol trong cơ thể là formalin và acid formic. Formalin được chuyển hóa nhanh chóng trong cơ thể và hiếm khi tích tụ. Nhưng acid formic không giống vậy. Sự trao đổi chất của acid formic có chu kỳ bán trả dài, dễ dàng tích tụ trong cơ thể. Bằng cách này, sự tích tụ acid formic một mặt sẽ gây ra tình trạng nhiễm toan, mặt khác phá hủy ti thể nếu ti thể bị phá hủy, rất có thể nó sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp năng lượng cho tế bào thần kinh. Vì vậy, có thể dẫn đến mù lòa bệnh nhân đã phát bệnh được một khoảng thời gian, rất khó xét nghiệm ra metanol, hãy thử xét nghiệm acid formic xem. Nghe Trần Thương nói xong những lời này toàn bộ văn phòng đều sửng sốt, chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Bác sĩ Trần, anh là thần thánh phương nào? Chuyện gì cũng biết. Ngay cả quá trình chuyển hóa metanol trong cơ thể cũng có thể nói rõ ràng đến vậy. Nghĩ đến đây, mọi người thậm chí còn cảm thấy có chút khủng bố. Học y, có phải quá vất vả rồi không? Chương 1916, thứ khó chữa nhất, là lòng người, cũng là bệnh tật không chỉ cần học tốt nội khoa, mà còn phải học tốt sinh và hóa. Nếu không, bệnh lâm sàng như thế này cũng không thể chẩn đoán. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu trông đợi mà Trần Thương lại có chút lo lắng. Anh nhịn không được mà vỗ vào mu bàn tay của người phụ nữ, có chút ấy nấy, cũng có chút thương tiếc, anh không biết có nên nói cho cô ấy biết, rằng cô có khả năng cả đời này cũng không thể nào nhìn thấy lại được nữa. Tổn thương chức năng tế bào thần kinh gây ra bởi sự tích tụ acid formic là không thể phục hồi, nói cách khác. Cái này không thể chữa bệnh nhân mù lòa, có thể không cứu được. Người phụ nữ nhịn không được mà thở dài, bác sĩ Trần, mọi người đều rất giỏi, chúng tôi là những người bình thường, thật sự không dám sinh bệnh, 40 tuổi, trên có người già dưới có trẻ nhỏ. Một chuyện làm không tốt, sẽ xảy ra vấn đề, trong nhà này cũng giống như một cái băng chuyền, chỉ cần một chỗ bị kẹt lại, thì tất cả đều không thể di chuyển được. Bà của đứa nhỏ, năm nay 81 tuổi, năm ngoái vừa mắc bệnh ung thư, mỗi tháng vẫn phải trị bệnh bằng hóa chất, tôi cũng không phải muốn khóc, nhưng sau khi không còn nhìn thấy gì, luôn cảm thấy rất lo lắng. Người phụ nữ cảm giác được Trần Thương đang đứng bên cạnh. Nhìn không được nói. Mà nghe xong những lời cô nói, trong lòng Trần Thương cũng không dễ chịu. Lại nửa tiếng trôi qua, kết quả kiểm tra đã trở lại. Tần Hiểu Lệ nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, kết quả xét nghiệm acid formic cho thấy dương tính. Hơn nữa, hàm lượng tương đối cao. Trần Thương nghe thấy trăm mối cảm xúc chồng chéo đang xen. Làm bác sĩ có loại bất lực gì? Đó là khi đối mặt với bệnh nhân, bạn rất muốn cứu họ, nhưng lại không thể. Trần Thương quả thật rất tài giỏi. Trong lứa trẻ, thậm chí trong cả ba thế hệ trẻ, già và trung niên, có thể so sánh được với Trần Thương cũng không có bao nhiêu người, thế nhưng chuyện này thì sao? Vẫn còn rất nhiều vấn đề bạn không thể nào giải quyết, cũng có rất nhiều căn bệnh mà bạn không thể chiến thắng được, anh thật sự không biết trả lời người phụ nữ như thế nào. Lẽ nào chính mình nên nói với cô ta rằng, đôi mắt của cô sẽ không bao giờ mở ra được nữa? Bởi vì khoảng thời gian nhiễm độc khá dài. Kế tiếp, Trần Thương đứng dậy đi ra ngoài. Các bác sĩ đã điều trị bằng phát đồ nhiễm độc metanol. Mà bên kia, Trần Thương trực tiếp gọi điện thoại cho Khổng Tường Dân. Bác Khổng, cháu có chuyện muốn báo cho bác biết một chút. Khổng Tường Dân rất ít khi nhận được điện thoại của Trần Thương, liền vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Trần Thương hít sâu một hơi, nhà máy pháo hoa An Dương, có chuyện đem metanol thay thế ethanol, khiến công nhân bị nhiễm độc dẫn đến mù lòa, mà đây vẫn chưa phải điểm quan trọng nhất bên trong nhà máy. Có hơn 40 công nhân làm công việc tương tự, và có đến mấy trăm công nhân làm việc trong môi trường đó, hiện tại, cháu nghĩ rằng cơ thể của họ ít nhiều cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cháu hy vọng, bác có thể đặc biệt chú ý đến chuyện này. Đương nhiên, bác có thể nhanh chóng thu thập bằng chứng chứng minh, đây mới chỉ là suy đoán của cháu mà thôi. Nghe thấy những lời này, mặt Khổng Tường Dân đã tái xanh, nếu thật sự khiến hơn 40 bệnh nhân bị mù, đây có thể là việc hệ trọng. Có thể đừng khoa trương như vậy không? Nếu chuyện nhà máy sản xuất pháo hoa An Dương thay metanol bằng formalin bị truyền thông đưa ra ánh sáng, mức độ nghiêm trọng của chuyện này sẽ không ngừng nâng lên. Thế nhưng, với tư cách là một bác sĩ, Trần Thương lại không thèm để ý đến sự tình của nhà máy An Dương, càng không để ý đến tương lai của đám lãnh đạo nhà máy. Cái anh lo lắng chính là tình hình bệnh của các bệnh nhân. Tình hình của 40 công nhân kia ngày càng chuyển biến xấu hơn. Formalin tồn tại trong cơ thể dẫn đến tích tụ acid formic, đối với cơ thể người chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều tổn thương, thậm chí là nguy hại. Còn may là Trần Thương phát hiện sớm, hoặc có thể nói, đã rất nhiều người nhiễm nhưng không xuất hiện triệu chứng. tuy nhiên cơ thể mỗi người sẽ có phản ứng rất khác nhau đối với bệnh tật nên đưa lại những kết quả không giống nhau mà thôi. Tình trạng của Vương Tú Linh tương đối đặc biệt, đây là ví dụ đầu tiên. Nghĩ đến đây, Trần Thương lại suy nghĩ về một vấn đề khác, loại chuyện như thế này, chẳng lẽ chỉ xảy ra ở nhà máy pháo hoa An Dương sao? Nghĩ vậy, anh không khỏi lo lắng. Mà sau khi nghe được điện thoại của Trần Thương, Khổng Tường Dân trầm mặt. Trước mắt, chuyện này không thể lộ ra ngoài xã hội. Khổng Tường vân tay nắm điện thoại đến nổi gân xanh, trong lòng càng ngày càng tức giận. Bản thân ông ta là lãnh đạo lớn, loại chuyện như thế này căn bản không cần ông ta phải đích thân xử lý. Thế nhưng, đây là 40 người, nếu thật sự có chuyện, ông ta cũng có trách nhiệm. Thậm chí, đây cũng không phải trách nhiệm của riêng ai. Chuyện này, tuyệt đối nghiêm trị không tha. Được rồi, cảm ơn cậu, Tiểu Trần. Khổng Tường Dân hít sâu một hơi, khiến bản thân tỉnh táo lại. Tôi sẽ lập tức điều tra chuyện này. Trần Thương gật đầu, mặc dù biết Khổng Tường Dân kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở, bác Khổng, em mờ thầm điều tra sẽ càng biết tường tận chuyện. Khổng Tường Vân gật đầu, ừ, tôi biết. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương từ trong phòng chủ nhiệm đi ra. Nhưng do dự nửa ngày, vẫn không quyết định được, không biết nên nói với bệnh nhân về chuyện này như thế nào cho hợp lý. Đúng lúc này, Trung Nhiên đi ra từ phòng bác sĩ, thấy Trần Thương như vậy, liền đi đến. Gặp vấn đề sao? Vâng. Thế nào? Trần Thương cũng không giấu giếm, đem chuyện tường thuật lại cho Trung Nhiên. Nghe xong, chính Trung Nhiên cũng có chút sửng sốt. Trung Nhiên không nghĩ tới, chỉ một lần chữa bệnh này lại cũng nhìn ra được những người phụ trách nhà máy lòng dạ đen tối. Hám lợi như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Trung Nhiên có chút chấn động. Trung Nhiên nhìn Trần Thương, có chút xúc động, đây là thiên tài sao? Có thể từ bệnh của bệnh nhân, kết hợp xem bệnh với suy luận, có thể suy ra được nhà máy có vấn đề, cái này không chỉ cần kiến thức y học, mà phải kết hợp rất nhiều tri thức mới được. Lúc này, Trung Nhiên rất tán thưởng đối với Trần Thương, thậm chí có thể nói là nhìn với con mắt khác. Trung Nhiên vốn cho rằng trong lĩnh vực y học, Trần Thương có chút thiên phú, hiện tại xem ra, với khả năng của cậu ấy, năng lực phản ứng tình huống, tổng hợp, suy luận đều rất mạnh. Với dạng người này, cho dù làm ở bất kỳ ngành nghề nào cũng sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất. Tuy nhiên, Trung Nhiên cũng biết Trần Thương đang khó xử chuyện gì. Cậu đang lo lắng phải làm sao để giải thích với người nhà bệnh nhân à? Trần Thương gật đầu, cười khổ một tiếng, vâng, đúng vậy, viện trưởng Trung. Có đôi khi, tôi cảm giác khó khăn nhất khi phải đối mặt không phải là bọn ác bá, mà chính là những người dân vô tội bình thường. Khi mà họ cần chúng ta giúp đỡ nhất, chúng ta không có cách nào đưa tay tương trợ. Chúng ta thậm chí không có cách nào đối mặt với họ mà nói, thật xin lỗi. Chúng tôi không cứu được. Trung Nhiên rất thản nhiên nở nụ cười. Bởi vì cậu cũng là con người, sẽ có rất nhiều vấn đề mà cậu không thể giải quyết được, thậm chí trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà cậu không thể nào giải quyết, ung thư, HIV/AIDS, vân vân, mấy thứ này, mỗi ngày đều có rất nhiều. Cậu là một bác sĩ, không sai. Chương 1917, Viện sĩ Trung, ông đang đùa tôi đúng không? Nói đến đây, Trung Nhiên thu hồi nụ cười, từng câu từng chữ nói rõ ràng, thế nhưng, cậu cũng chỉ là một bác sĩ. Trần Thương nghe lời Trung Nhiên nói, xúc động thở dài một hơi. Kỳ thật, đối với một bác sĩ mà nói, cứu người là thiên chức. Không có ai muốn cứu sống người bệnh hơn bọn họ. Lời không muốn nói nhất chính là, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Điều chỉnh lại tâm trạng, Trần Thương đi về phòng giám sát. Vừa vào, anh đã thấy Vương Tú Linh đang ngồi trên giường bệnh, một cậu bé đang cầm chuối tiêu đút cho cô ăn, một cô gái tầm 15-16 tuổi đang cầm tay mẹ. Nói với cô chỗ này là giường, chỗ này là ngăn tủ. Chồng cô đứng bên cạnh, ánh mắt anh ta đầy đau xót, vợ anh ta theo hắn mười mấy năm chỉ toàn là vất vả. Anh ta nghĩ đợi vợ khỏe hơn một chút, sẽ mở một tiệm xe, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ít ra một tháng cũng được 7-8 ngàn tệ một tháng, vợ anh ta cũng đỡ phải làm việc vất vả hơn. Thấy Trần Thương tới, anh ta đột nhiên nói, chào bác sĩ Trần. Trần Thương gật đầu, tự nhiên nghẹn lời, những câu chữ đã được chuẩn bị cũng không thể nói được. Đúng lúc này, con gái bệnh nhân đi tới, nói với Trần Thương, bác sĩ Trần, anh thật giỏi quá. Khi nãy mẹ em tỉnh lại có nói. mắt mẹ em có thể trông thấy được ánh sáng mờ mờ rồi. Bác sĩ Trần, cảm ơn anh, sau này em lớn cũng muốn làm bác sĩ lợi hại giống anh. Trần Thương nhìn một nhà ánh mắt tràn đầy hy vọng, đột nhiên có chút khẩn trương. Anh! Giờ phút này, thật hy vọng bệnh nhân có thể thật sự tốt lên. Thật sự chỉ còn mong có thể xuất hiện được kỳ tích. Trần Thương suy nghĩ một chút, quyết định khoan chưa nói sự thật, đợi bên Khổng Tượng Dân phá án xong, anh sẽ tận lực khiến đối phương phải đền bù tổn thất, dù cho không thể khiến Vương Tú Linh khôi phục lại đôi mắt, cũng phải giúp họ được đền bù thỏa đáng. Để họ không phải sống một cuộc sống quá vất vả. Trần Thương sờ đầu cô gái nhỏ, không nhịn được mà hỏi, em thích học y sao? Cô gái gật đầu, vâng, rất thích ạ, em tên gì? Từ Trân Trân. Trần Thương nghiêm túc nói, được, Từ Trân Trân, đợi sau khi em thi lên đại học lại báo cho anh sẽ chọn trường tốt nhất cả nước cho em. Năm nay, Từ Trân Trân đã 16 tuổi, đang học lớp 10. Nghe Trần Thương nói vậy, cô gái kích động thiếu điều muốn nhảy lên, bác sĩ Trần là lợi hại nhất. Trần Thương nghe xong, cười cười, được, đến lúc đó hay đến tìm anh. Từ Trân Trân gật đầu. Mà Vương Tú Linh, mặc dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng nghe được những lời này, lập tức xúc động không nói nên lời. Cái này, bác sĩ Trần, thật sự cảm ơn anh, Trân Trân, con nghe rồi đấy, phải cố gắng học thật tốt, đừng để bác sĩ Trần mất mặt. Từ Trân Trân gật đầu, mẹ yên tâm đi, mẹ quên là con thi học kỳ đều đứng nhất cả lớp sao. Con đấy, vẫn còn kém lắm, phải khiêm tốn một chút. Vương Tú Linh cười mà mắng một câu. Về đến phòng làm việc, lão Chung vẫn đang ở đấy. Lúc này, Trần Thương mới nhớ ra dường như ông ta tới vì có chuyện gì đó. Viện sĩ Chung, hôm nay tôi bận cả sáng. Không có thời gian tiếp đãi ông. Buổi trưa chúng ta cùng ăn một bữa đi. Chung Nhiên gật đầu, vậy đến nhà ăn đi, tôi xem nhà ăn của bệnh viện như thế nào. Trần Thương nghe vậy liền, vâng, một tiếng, được, tôi dẫn ông đi. Hơn 12 giờ, đúng lúc trên đường có nhiều người. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp một vài người nước ngoài nói tiếng Trung. Lão Chung không nhịn được cười, dáng vẻ càng ngày càng giống. Trần Thương không khỏi đáp lời, vẫn còn kém xa. Tôi biết năng lực của bản thân, tuy bây giờ có thể làm chủ nhiệm, nhưng tôi vẫn không đủ năng lực làm viện trưởng. Sự phát triển của tỉnh nhị viện là một chặng đường dài. Cần một người có tầm nhìn, có năng lực và cả sức hút để làm viện trưởng. Không giấu gì ông, gần đây chúng tôi đang dự định chọn một vị viện trưởng. Ông Chung liền cười bí hiểm, cậu cảm thấy tôi thế nào? Trần Thương vừa nghe liền gượng gạo cười. Ông đức cao vọng trọng, là cựu viện trưởng của Bệnh viện Hiệp Hòa, hơn nữa bây giờ còn là người sáng tạo của ngành y học cấp tính Trung Quốc hiện tại. Tôi không dám nghĩ tới. Nói rồi Trần Thương bỗng ngừng lại, đột nhiên sững người, anh bỗng nhớ đến câu nói đầu tiên mà ông lão Chung nói sau khi đến đây hôm nay nghĩ đến đây. Trần Thương đột nhiên quay đầu lại, mở to mắt nhìn lão Chung với vẻ mặt đầy kinh ngạc, không phải chứ? Viện sĩ Chung, ông đang đùa tôi đúng không? Cái này? Sao đột nhiên tôi có cảm giác như đang nằm mơ vậy? Trong chốc lát, Trần Thương có cảm giác trở tay không kịp. Chung Nhiên muốn đến làm viện trưởng tỉnh nhị viện, đây chắc chắn là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa đây còn là chiếc bánh nhân thịt, một chiếc bánh lớn 12 inch. Chuyện này thật khiến người ta không khỏi vui mừng. Lão Chung nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Thương thì không nhịn được trêu đùa, cậu hy vọng tôi đùa sao? Trần Thương vội vàng lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Ông lão Chung nói, vậy có phải cậu nên mời tôi ăn một bữa ra trò không? Trần Thương cười lớn, đừng nói mời một bữa. Quãng đời còn lại tôi sẽ lo. Ông Chung chưa nghe qua câu nói hài hước này, liền cảm thấy vô cùng thích thú. Ở cùng với người trẻ thật khiến tinh thần phấn chấn. Ăn cơm xong, Trần Thương đưa ông lão Chung về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi, sau đó anh vội nói, buổi chiều tôi sẽ đi nói với thư ký Đàm một tiếng để hủy thông báo tuyển dụng đi. Cũng may là chưa gửi đi. Chung Nhiên lắc đầu, nên tuyển vẫn phải tuyển. Hôm trước lúc nói chuyện với Tiêu Nhuận Phương, tôi cũng đã nghe cô ấy nói về vấn đề bên các cậu. Thật ra, sự cân nhắc của cậu cũng rất có lý. Khi đó tôi liền nói với chủ nhiệm Tiêu để tôi qua xem có thể giúp cậu không. Nhưng nhiều nhất tôi có thể làm một viện trưởng danh dự, còn có rất nhiều chuyện, tôi nói thật không có tinh thần và thể lực như thế. Sự phát triển và quy hoạch tương lai của bệnh viện, rồi tỉnh nhị viện làm thế nào phối hợp với tỉnh Đông Dương để làm tốt vai trò bệnh viện đầu ngành, cũng như phương hướng khoa học và phát triển lâm sàng. Tôi có thể tư vấn cho các cậu. Tuy nhiên hệ thống quản lý bệnh viện cần phải hoạt động. Giống như cậu đã nói, cần một người có sức hút và tầm nhìn xa trông rộng làm viện trưởng. Trần Thương đã hiểu chút ý của ông Chung. Ông ấy đến để kiểm tra. Suy cho cùng tuổi tác cũng đã cao, rất nhiều việc không thể tự mình làm được. Mà sự phát triển của nhị viện tỉnh Đông Dương cần phải dựa trên sự phát triển y học của tỉnh Đông Dương trong tương lai. Điều này cần một vị viện trưởng cốt cán thực hiện. Hơn nữa, có ông lão Chung ở đây thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, cuối cùng Chung Nhiên đáp, vậy nên, việc tuyển viện trưởng sẽ tiếp tục như cũ, tôi sẽ giúp các cậu kiểm tra. Trần Thương vội vàng cảm ơn. Ông lão Chung quả thật đã lao tâm khổ tứ suy nghĩ rồi. Vất vả rồi, viện sĩ Chung ông lão Chung cười đáp, không thành vấn đề. Bên Khổng Tường Dân không có động tĩnh gì lớn. Nhưng tốc độ lại rất nhanh. Hôm đó, tổ hoạt động đặc biệt đã triệu tập một cuộc họp đột xuất, sau đó tiến hành kiểm tra đột xuất hơn 30 nhà máy pháo hoa pháo nổ trong tỉnh Đông Dương. Chương 1918, tôi thật sự động lòng rồi sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện có tới 7 nhà máy dùng methanol thay vì ethanol để kết dính. Con số này thật khiến người ta thấy mà hoảng sợ, bởi vậy Khổng Tường Dân đã trực tiếp tiến hành thẩm tra nghiêm ngặt các bộ phận liên quan. Đồng thời cũng mời lãnh đạo Sở Công Thương và Chi cục Giám sát và Điều hành Sản xuất An toàn tỉnh đến để hỗ trợ công tác điều tra, mà chuyện cũng được truyền hình trực tiếp trong bản tin tối hôm đó. Người đứng đầu 7 nhà máy này cũng bị tạm giữ. Các nhân viên xử lý formalet của nhà máy được tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn thân, lần lượt phát hiện 217 người có hàm lượng formic acid vượt quá mức tiêu chuẩn. Thậm chí có vài người đã tạo thành bệnh biến ở nền đại não, cũng có vài người bị mờ thị giác, nhưng cũng chưa thu hút sự chú ý của họ khi chuyện này được công bố, cả nước vô cùng chú trọng đến vấn đề này. Nhiều tỉnh thành bắt đầu tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Cục Giám sát An toàn Lao động Quốc gia đã tổ chức một cuộc họp để nhấn mạnh đến vấn đề an toàn sản xuất và an toàn cho người lao động. Cuối cùng, Vương Sảo Linh cũng biết được sự thật về căn bệnh của mình. Bên trong phòng bệnh, gia đình Vương Sảo Linh cũng đã biết về tình hình bệnh của cô. Trần Thương hít một hơi thật sâu. Nói với người nhà bệnh nhân, xin lỗi, tôi. Chúng tôi, chủ nhiệm Trần, anh đừng như vậy, anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu không phải là anh. Bây giờ chúng tôi đến nguyên nhân bị bệnh cũng không biết, hay đây đều là số mệnh cả. Gia đình của Vương Sảo Linh đã nhận được một khoản hỗ trợ tài chính lớn, và Khổng Tường Dân cũng đã đích thân hỏi thăm tất cả các bệnh nhân. Tuy nhiên, so với sức khỏe thì số tiền ít ỏi này, hay một lời khó nói. Trần Thương đã phát hiện ra, là một bác sĩ, cần phải biết đối mặt. Không chỉ đối mặt với những căn bệnh gớm ghiếc, mà còn có bản chất xấu xí của con người. Những nhà tư bản, những người làm bất cứ điều gì họ vì lợi ích của họ. Những kẻ ác vì tiền mà làm những việc vô nhân tính, cuộc sống vốn đã rất khó khăn. Sao còn phải làm như vậy? Ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Tin tức tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương tuyển dụng viện trưởng lập tức thu hút sự chú ý của vô số người trên mạng từ trước đến nay, sự phát triển của tỉnh nhị viện luôn là đối tượng quan tâm của hệ thống y tế trong nước. Tuy nhiên sau một thời gian dài thiếu viện trưởng, vào lúc mọi người đều cho rằng sẽ có người được cử xuống, tỉnh nhị viện đột nhiên bắt đầu tuyển viện trưởng. Trong nháy mắt, tin tức này đã thu hút sự chú ý của vô số người. Một vị trí có tương lai đầy hứa hẹn như vậy, ai mà không muốn đến thử chứ? Về cơ bản, chỉ cần nắm được chức viện trưởng này, nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Suy cho cùng có Trần Thương ở đây, đây không phải được cái sức ảnh hưởng của anh ấy sao? Mặc dù nó nghe có vẻ buồn cười, nhưng trong mắt nhiều người có lẽ là như vậy. Có điều, sau khi họ đọc mức lương hàng năm, tất cả đều choáng váng. Mức lương hàng năm từ 2 triệu nhân dân tệ trở lên, không có bất kỳ bệnh viện nào trong nước đạt đến mức lương này với mức lương hàng năm này. Đừng nói đến An Dương, tìm trong cả nước chắc cũng không được mấy nơi như vậy. Nếu như nói mức lương 2 triệu nhân dân tệ vẫn chưa đủ để khiến số đông các viện trưởng động lòng, vậy những phần thưởng nhẹ nhàng tiếp theo đang từng bước ăn mòn sự kiên cường và ngoan cố của bọn họ. Bạn không thiếu tiền sao? Chúng tôi có giải thưởng khoa học tự nhiên quốc gia, bạn có thiếu không? Không thiếu được, chúng tôi khen thưởng 3 giải thưởng lớn, trong đó có giải thưởng tiến bộ khoa học và công nghệ quốc gia, cái này bạn có thích không? Không thích. Đừng lo lắng, Chúng tôi còn có chúng tôi có cơ hội để bạn trở thành viện sĩ, bạn vẫn chưa bị cám dỗ. Được, vậy trước hết tham gia vào dự án Trần Thương. Đem cơ hội gia nhập nhóm thử nghiệm Trần Thương trở thành người đạt giải Nobel bạn động lòng rồi. Không sai, ngay khi công tác tuyển dụng thật sự được hoàn thành. Đến cả ông lão Chung sau khi nhìn thấy cũng tròn mắt kinh ngạc, không nhịn được nhìn Trần Thương nói, tôi cũng bị cám dỗ rồi, tuyển viện trưởng, yêu cầu ủng hộ đảng. Lược bỏ 10.000 từ. Yêu cầu cụ thể là người có nhiều năm kinh nghiệm quản lý bệnh viện và giúp bệnh viện có sự phát triển vượt bậc trong nhiệm kỳ công tác. Tự tin sẽ dẫn dắt tỉnh nhị viện trở thành bệnh viện hàng đầu trong nước thậm chí quốc tế, đãi ngộ, mức lương hàng năm 2 triệu nhân dân tệ. Tiền trợ cấp 1 triệu nhân dân tệ thì một căn nhà, 160m². Kinh phí nghiên cứu khoa học là 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Ưu tiên tham gia hạng mục ngân sách khoa học tự nhiên quốc gia của bệnh viện. Được giúp đỡ phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học cá nhân, sẽ được trao một trong ba giải thưởng lớn trong nhiệm kỳ, 5 năm. Được ưu tiên các nguồn tài nguyên tiến cử viện sĩ. Người xuất sắc có thể tham gia nhóm nghiên cứu của giáo sư Trần Thương của viện chúng tôi để giành lấy giải Nobel. Kính gửi các trưởng khoa, tỉnh nhị viện Đông Dương rất mong đợi sự tham gia của các vị. Nhìn thấy những phần thưởng này, ai mà không động lòng thì đúng là não có vấn đề, không ai là không bị cám dỗ trước những phần thưởng như vậy, nhưng phần thưởng như vậy cũng khiến nhiều người bắt đầu rút lui. Đúng vậy, những người thường hay rút lui đôi khi không chỉ bởi đãi ngộ quá kém. Thậm chí cũng bao gồm việc đãi ngộ quá cao, người ta cho rằng đãi ngộ càng tốt, yêu cầu sẽ càng cao. Trong thoáng chốc, rất nhiều người ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Rõ ràng đến tỉnh nhị viện làm viện trưởng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng không thể phủ nhận, phần thưởng như vậy thật sự có sức cám dỗ. Thông báo tuyển dụng đã được gửi đi. Ngay cả viện trưởng của các bệnh viện lớn sau khi nhìn thấy cũng không khỏi phấn khích. Trong phòng làm việc của viện trưởng Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô, Ngô Đồng Phủ đang ngồi nhìn chằm chằm vào thông tin tuyển dụng. Thành thật mà nói, ông thật sự động lòng rồi. Suy cho cùng, với những điều kiện như vậy, ai mà không bị cám dỗ chứ. Tuy nói những điều kiện trên đó nhìn có vẻ có chút khoa trương. Hạng mục tự nhiên quốc gia là của nhà các người sao? Nói xin là xin được. Ba giải thưởng lớn các người xem như uống nước sao? Càng đừng nhắc đến viện sĩ. Nếu như một người bình thường nói những lời này, nhất định sẽ là một câu chuyện cười. Nhưng đây đều là những lời Trần Thương nói. Đúng vậy, chính là người trong truyền thuyết, Trần, bậc thầy viện sĩ, kẻ kết thúc nghiên cứu, người gác cửa Nobel. Thương cậu ấy thật sự có năng lực như vậy. Chưa nói đến những cái khác, công nghệ mà cậu ấy nắm trong tay có thể tùy ý biến thành ba giải thưởng lớn bất cứ lúc nào, đây chỉ là vấn đề thời gian. Còn về Nobel, căn bệnh Parkinson đã được chinh phục từ lâu, còn cần bao lâu nữa đâu. Nước miếng Ngô Đông Phủ sắp trào cả ra ngoài. Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, ông ta vội vàng tắt màn hình máy tính, vào đi. Sau khi Đặng Cao Viễn bước vào, nhìn Ngô Đồng Phủ một cách kỳ quái. Viện trưởng Ngô, ông! Sao lại căng thẳng như vậy? Ở văn phòng đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Đồng Phủ vội cười ha ha lấp liếm, ha ha. Không có gì, không có gì. Đặng Cao Viễn đột nhiên nói, ừ. Tôi! Mượn máy tính dùng một chút, đúng lúc máy bên kia đang bị kẹt. Tôi cần gửi một email. Ngô Đồng Phủ sững lại, định tắt máy tính. Nhưng khẽ động tay một cái, màn hình máy tính liền bật lên. Chương 1919, đãi ngộ này thật sự quá tuyệt. Trong khoảnh khắc, thông báo tuyển dụng liền hiện ra. Mặt Ngô Đồng Phủ đỏ lên, gượng gạo nói, ha ha, tôi vừa nhìn thấy tin tuyển dụng này. Đặng Cao Viễn đột nhiên mỉm cười, sao nào, có động lòng không? Nói xong liền tự nói với bản thân, đến tôi cũng muốn đi, nói thật thì tôi không thật sự ngưỡng mộ mức đãi ngộ này. Chủ yếu là vùng đất An Dương thật sự có tiềm lực lớn, từ xa xưa, Trung Nguyên đã là vùng đất thánh hiền, dễ dàng xuất hiện thánh nhân. Đã nhiều năm nay không xuất hiện rồi, nhưng Trần Thương này, bây giờ, tôi thật sự hy vọng có thể trở thành người quan trọng. Đưa An Dương phát triển thật tốt, từ bây giờ, đã có cơ hội cho ngành y tế Trung Quốc đứng hiên ngang trên đỉnh thế giới. Hiện tại, Đặng Cao Viễn đã là phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế, tinh thần và sức lực có hạn. Ngô Đồng Phủ gật đầu, đúng vậy. Không chỉ có một người đúng vào lúc này. Lý Khải của Bệnh viện Hiệp Hòa nhìn thấy thông báo tuyển dụng này cũng đã động lòng rồi. Phó Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa nhìn Lý Khải nói, viện trưởng Lý, không phải ông cũng sao động rồi chứ? Nền tảng của hiệp hòa không phải một thứ mà Tỉnh Nhị Viện có thể sánh được. Lý Khải nghiêm túc nói, đúng vậy. Bây giờ Tỉnh Nhị Viện của Đông Dương vẫn còn kém hiệp hòa khá xa. Nhưng không tới 10 năm nữa, nó sẽ vượt xa hiệp hòa, thậm chí tôi còn có linh cảm rằng sau này thành phố An Dương sẽ trở thành trung tâm y tế phía đông. Đãi ngộ hậu hĩnh này ngày càng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng Trần Thương biết, cái thật sự hấp dẫn người ta không phải những điều kiện này, mà chính là tương lai. Tính thích nghi của tỉnh Đông Dương rất mạnh, tương lai quá rộng mở. Người có thể nhìn ra điểm này mới là nhân tài mà Tỉnh Nhị Viện cần. Thời gian đăng ký là 1 tuần. Vào ngày thứ 2 sau khi thông báo tuyển dụng được công bố, vị trí viện trưởng với mức lương cao nhất trong lịch sử đã xuất hiện trên trang chủ của các tin tức và cổng thông tin lớn. Quảng cáo miễn phí một lần cho Tỉnh Nhị Viện tỉnh Đông Dương nhưng Trần Thương cũng không để tâm. Có những chuyện phô trương một chút cũng không phải là chuyện xấu. Suy cho cùng, thời đại hàng chất lượng không cần quảng cáo đã qua lâu rồi, đúng lúc Tỉnh Nhị Viện chuẩn bị tuyển dụng trưởng khoa. Một cuộc điện thoại cầu cứu từ nước ngoài gọi đến, một lời kêu cứu từ nước ngoài, xin chào giáo sư Trần, tôi là thành viên của Hiệp hội AATF. Tôi tên Kim Ie, Eun, đến từ Hàn Quốc. Ở chỗ chúng tôi có một đứa trẻ, mới chỉ 1 tuổi và bị bệnh tim bẩm sinh. Trên tim của bệnh nhân có 6 chỗ khiếm khuyết tổn thương, cần phải tiến hành phẫu thuật phục hồi tim. Nhưng tình trạng của bệnh nhân rất nguy hiểm. Nếu như sử dụng máy tuần hoàn ngoại, sau khi phẫu thuật phục hồi hoàn thành, tôi ước tính tim khả năng tim có thể đập thành công trở lại là cực kỳ thấp, khả năng tim không ngừng đập cũng khá thấp. Hiện tại chúng tôi thật sự không có cách nào, hy vọng giáo sư Trần có thể giúp đứa trẻ này. Theo như tôi được biết, công nghệ Spree của bên giáo sư Trần chuẩn bị đi vào thử nghiệm lâm sàng. Tôi cảm thấy có thể cho đứa trẻ này thử. Trần Thương nghe xong cũng không từ chối. Tập đoàn Vạn Hòa vừa mở cuộc họp cách đây vài ngày. Công nghệ Spree đã được phê duyệt để thử nghiệm lâm sàng trong nước, các thử nghiệm lâm sàng có thể sớm bắt đầu. Vốn dĩ Trần Thương muốn đợi đến khi cuộc bầu chọn viện trưởng kết thúc, nhưng không ngờ lại phải tiến hành trước. Nhưng trái tim có 6 khuyết tổn. Spree liệu có được không? Có vài người, điểm xuất phát của họ không nằm ở nhân gian này. Bệnh tim bẩm sinh có di truyền không? Vấn đề này có vẻ kỳ lạ, nhưng nó đã trở thành chủ đề chính của nghiên cứu hiện tại bệnh bẩm sinh. Nguyên nhân gốc rễ của nó chắc chắn có liên quan đến di truyền. Đó là trong số lượng lớn các lâm sàng, nếu gặp phải bệnh nhân có tiền sử gia đình thì sẽ có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, vì vậy bệnh tim bẩm sinh có khả năng di truyền. Trung tâm kiểm tra sức khỏe Gangnam, Bệnh viện Đại học Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những bệnh viện công lập tốt nhất ở Hàn Quốc. Thế nhưng, trong vòng 1 tháng trở lại đây, bệnh viện đã trở nên nổi tiếng vì một sản phụ. Là một sản phụ 37 tuổi 7 lần mang thai, 5 lần sinh và sinh non 2 lần. Thật sự mà nói thì ở thời đại này, một chuỗi các con số như vậy có chút khiến người ta khiếp sợ. Nhưng đằng sau bất kỳ con số nào mà bạn không thể hiểu được, có thể sẽ tồn tại một câu chuyện cảm động hoặc đáng sợ mà chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Bệnh nhân là chị Namiko, một người mắc bệnh tim bẩm sinh. Để không ảnh hưởng đến cuộc sống, cô đã lựa chọn làm phẫu thuật vào năm 23 tuổi. Là bác sĩ khoa ngoại tim mạch lồng ngực hàng đầu ở Hàn Quốc, tiến sĩ Kim Ie, Eun, nhờ sự giúp đỡ và hợp tác của cô, đã thành công chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh cho bệnh nhân. Để cho cô ấy có một cuộc sống giống như một người bình thường, có thể kết hôn, sinh con. Thế nhưng, đôi khi thứ mà phẫu thuật ngoại khoa có thể chữa trị chỉ là trái tim của người bệnh. Kim Ie-eun không có cách nào thay đổi được gen và số phận của người phụ nữ này. 7 lần mang thai, 5 lần sinh và sinh non 2 lần, chính căn bệnh này đã khiến người mẹ ấy gần như sụp đổ. 10 mấy năm qua, người mẹ này đã mang thai 7 đứa trẻ, một bé chủ động sinh non. Một thai nhi chết từ trong bụng. Ngay cả 5 đứa trẻ được sinh ra, nhưng hiện tại cũng chỉ có dông súc còn sống đến 1 tuổi. Cuộc sống còn khiến người khác sợ hãi hơn so với tiểu thuyết. Thậm chí khiến bạn không thể nào tin, đây là cuộc sống cho dù là bất cứ ai. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cũng sẽ hoài nghi về cuộc đời, kể cả không có tâm thần phân liệt, cũng sẽ cảm thấy bất công cùng tuyệt vọng đối với vận mệnh của chính mình. Kỳ thực, sự sinh tồn đối với một số người thật sự rất khó khăn, nhưng bạn đi đến được ngày hôm nay, thì có lẽ đã hơn được rất nhiều người rồi. bởi vì có vài người, điểm xuất phát của họ thậm chí còn không nằm ở nhân gian này. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp đến với nhân gian, mà đã thua rồi. Thế giới này, còn có cái gì gọi là công bằng chứ? Chỉ có trân trọng hiện tại, mới là con đường duy nhất có thể đi. 10 năm trôi qua, người phụ nữ xinh đẹp mê người ngày trước, bây giờ đã chìm trong tiều tụy tang thương. Trong đôi mắt là tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Có lẽ, rất nhiều người sẽ hỏi. Sinh nhiều đứa trẻ như vậy, cũng không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh nào, tại sao vẫn còn muốn tiếp tục? Đây chính là muốn chống lại gen di truyền sao? Nhưng đừng nghĩ rằng tất cả mọi người đều có cùng một tư tưởng giống bạn. Ở Hàn Quốc, địa vị của phụ nữ so với trong suy nghĩ của bạn còn thấp hơn một chút. Thậm chí trong phần lớn các gia đình, suy nghĩ của phụ nữ vẫn còn mang tư tưởng phong kiến. Điều này một chút cũng không hề nói quá. Về phần có vài người còn cho rằng, nếu phụ nữ không thể sinh con nối dõi tông đường cho gia đình này, đó chính là một sự sỉ nhục. Câu chuyện của Namiko và Dong Suk dường như đã trở thành ngòi nổ cho sự phát triển nữ quyền ở Hàn Quốc. Chương 1920, đứa trẻ đáng thương ngay cả tạp chí, cũng mượn chuyện của Namiko, bắt đầu đưa ra đủ loại quan điểm khác nhau về các biện pháp can thiệp cho sản phụ và trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Thực ra thì đôi khi cũng là một tạp chí y khoa chuyên nghiệp thích cọ nhiệt. Hơn nữa, sức nóng này có thể đến từ nhiều chủ đề khác nhau trên khắp thế giới, bao gồm nhân quyền, chiến tranh, dịch bệnh và cả thiên tai ở Hàn Quốc, hiện tại chuyện của Namiko đang ngày càng thu hút được nhiều người chú ý tới. Truyền thông cũng bắt đầu tiến hành trắng trợn ra công bố đối với chuyện này. Về phần Bệnh viện Đại học Seoul Hàn Quốc cũng vì như vậy mà nổi tiếng. Cho dù vấn đề liên quan đến quyền lợi có được bên ngoài làm cho hung hăng rầm rộ thế nào. Thế nhưng, nguyên nhân gốc rễ của câu chuyện này vẫn còn tồn tại, làm thế nào để bảo vệ được đứa trẻ cuối cùng của Namiko, người mẹ bình thường nhưng vĩ đại ấy, vì đứa trẻ này mà thật sự đã dốc hết tất cả. Có lẽ rất nhiều người lại muốn hỏi. Không phải bệnh tim bẩm sinh có thể kiểm tra sàng lọc được sao? Hoàn toàn chính xác, kiểm tra có thể sàng lọc ra được hầu hết bệnh về tim. Đứa con đầu lòng của Namiko, chính là qua kiểm tra sàng lọc mà chủ động sinh non. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều lúc không thể kiểm tra ra được, thậm chí, khá nhiều bệnh tim sau khi sinh ra có thể tự khỏi, vì vậy không cần phải phá thai. Trừ khi đó là một số dị tật bẩm sinh phức tạp hơn, chẳng hạn như tâm thất đơn, chuyển vị trí động mạch chủ, v.v. Cần phải được quyết định theo điều kiện cụ thể. Tất nhiên, đối với những khối u cơ tim ác tính, rối loạn nhịp tim ác tính, v.v. thì không nên để thai nhi lại, bởi vì trước hết, những đứa trẻ này có thể khó mà chữa khỏi được, thậm chí nhiều bệnh nhân bẩm sinh kết hợp với các rối loạn di truyền khác, ví dụ như nhiễm sắc thể số 21. Cũng chính là hội chứng đau, khiến người bệnh trở nên ngu ngốc bẩm sinh. Những bệnh nhân như vậy sau khi sinh ra sẽ trở thành một gánh nặng không chỉ cho gia đình, mà đối với bản thân đứa trẻ về sau. Cũng khó lòng bảo đảm được một đứa trẻ như vậy, được sinh ra có lẽ đồng nghĩa với việc mang theo nỗi đau đớn đi kèm trong suốt cuộc đời. Thông thường, đều đề nghị những người bệnh này nên để thai nhi rời đi. Thực sự thì khoa sản luôn luôn là một khoa vô cùng quan trọng, có liên quan trực tiếp đến thế hệ tiếp theo của nhân loại. Tuy nhiên, bây giờ hiệu quả kiểm tra sàng lọc trước khi sinh đã tốt hơn. Mẹ đứa trẻ sau khi kiểm tra sàng lọc, cho dù có dị tật bẩm sinh hay không, vẫn nên đến các phòng khoa có liên quan để tham khảo ý kiến, không nên tự đưa ra quyết định của riêng mình, tốt hơn hết là nên làm đầy đủ tất cả các loại kiểm tra và sàng lọc trước khi sinh. Sau khi Dong Suk được sinh ra, đã phát hiện ra khuyết tật tim bẩm sinh. Thế nhưng, Namiko lúc này đã không còn khả năng tiếp tục sinh con nữa. Vì vậy mà hiện tại toàn bộ Hàn Quốc đang thảo luận càng ngày càng sôi nổi về chuyện này, thế nhưng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là làm thế nào để cứu Dong Suk. Các chuyên gia từ một số bệnh viện hàng đầu như Bệnh viện Đại học Seoul của Hàn Quốc cũng bắt đầu điên cuồng nghiên cứu về vấn đề này. Nhưng cùng với việc bệnh tình của Dong Suk ngày càng trầm trọng, những chuyên gia này vẫn chậm chạp không đưa ra được bất kỳ một phương án nào. Thậm chí, ngay cả phẫu thuật cũng không dám bắt đầu làm, dù sao thì lên đến 6 khuyết tật tim bẩm sinh, hình như là có thể lập kỷ lục Guinness. Quan trọng là, dị tật của trái tim này hết sức kỳ lạ, hình dạng vô cùng phức tạp. Tĩnh mạch phổi hoàn toàn lệch khỏi vị trí dẫn lưu, khiếm khuyết thông liên thất, thiếu hụt vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái, động mạch ống dẫn không đóng, tăng áp động mạch phổi và van hai lá đóng kín không được đầy đủ. Một bệnh nhân như vậy, có thể sống sót được đến hôm nay, đã là nỗ lực lớn nhất của Bệnh viện Đại học Seoul. Tiến sĩ Kim Ieun khéo léo phát hiện ra tâm nhĩ trái phải, tâm thất trái phải ở giữa đều có lỗ nhỏ nối tiếp nhau. Cho nên, cô nghĩ ra một biện pháp, khi dao động tim, máu trong động mạch vốn không chảy được đến toàn thân sẽ thông qua lỗ nhỏ ở vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái chảy ra toàn thân, bệnh nhi dựa vào lỗ nhỏ này mới có thể ngoan cường sống sót. Có lẽ, đây chính là điều kỳ diệu của sinh mệnh. Tuy nhiên, hành động này chắc chắn chỉ là một phương pháp hòa hoãn. Cùng với tuổi tác của đứa trẻ dần tăng lên, áp lực và tải trọng của trái tim cũng ngày càng tăng. Đến bây giờ, đã là tình trạng không thể không xử lý. Phương thức trị liệu mà tiến sĩ Kim Ieun đã sử dụng để cấp cứu cho dòng xuất tại khoa ngoại tim đã giúp ông ta bộc lộ tài năng, thế nhưng, hiện tại, đây là một bệnh nhi, đã nguy kịch. Cơ thể gầy nhỏ này không thể chịu được tác động quá lớn. Máu chảy càng nhiều, đối với ông ta mà nói, nguy cơ tử vong càng lớn, làm sao bây giờ? Đối với chuyện này, chính phủ Hàn Quốc cực kỳ coi trọng. Lập tức tổ chức một đội ngũ chuyên gia cao cấp khoa nội tim mạch, lồng ngực tiến hành cấp cứu. Ca bệnh của Dung Suk thực tế đã trở thành điểm mấu chốt trong sự kiện Namiko và nữ quyền ở Hàn Quốc. Thực tế, mỗi ngày truyền thông đều sẽ đưa tin về tình hình của Dung Suk. Thế nhưng, ngày 11 tháng 3 năm 2020, lần đầu tiên Dung Suk đột nhiên ngừng tim. Xảy ra chuyện này, có rất nhiều người khó mà chấp nhận được. Cũng may phòng giám sát phát hiện, cấp cứu kịp thời mới cứu được tính mạng của Dung Suk. Đúng lúc này, Kim Ieun đề nghị viện trợ từ nước ngoài. Thật ra, chính phủ Hàn Quốc có khuynh hướng sử dụng kỹ thuật trong nước để chữa trị thành công cho Dung Suk. Như vậy có thể nâng cao được uy tín của Hàn Quốc trên trường quốc tế. Đáng tiếc, Kim Ieun không làm được. Mạng người là quan trọng, lúc cấp bách không thể không tiếp nhận viện trợ từ nước ngoài. Khi tình hình của Dung Suk được lan truyền, có rất nhiều người bắt đầu quan tâm, cũng có nhiều bệnh viện bắt đầu thảo luận vấn đề này. Tuy nhiên, lại không có bệnh viện nào dám tiếp nhận Dung Suk để điều trị. Bởi vì truyền thông quá quan tâm đến bệnh tình của Dung Suk, nên một khi tiếp nhận bệnh nhân, nếu điều trị không tốt, rất dễ khiến dư luận ác ý bủa vây. Còn nếu chưa khỏi cũng chính là cơ hội lớn để nâng tầm ảnh hưởng của bệnh viện với quốc tế. Mấu chốt ở chỗ, ai có thể chữa khỏi đây? Một trái tim không hoàn hảo, có rất nhiều lỗ hổng. Một khi phẫu thuật, cần phải một lần xử lý triệt để. Mà bệnh nhân vì nhiều nguyên nhân đặc biệt khiến cho hệ tuần hoàn ngoại cơ thể cũng chưa chắc có thể thiết lập. Dường như mọi chuyện đều đi vào ngõ cụt. Cần phải hiểu rằng, với một đứa bé, trái tim có thể lớn được bao nhiêu chứ? Đừng nói đến các mao mạch, ngay cả vách ngăn tâm thất tâm nhĩ đều khó có thể phân biệt rõ ràng được. Đây thực sự là một ca cực khó. Thế nhưng, ngoài phương pháp phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, thì không còn phương pháp chữa trị nào khác. Khi tim ngừng đập, ngay lập tức sử dụng hệ tuần hoàn ngoại cơ thể, tim dung dịch làm liệt tim và làm lạnh quả tim một chút để tăng cường khả năng chịu thiếu máu của tim, điều này là không thể. Nhất thời, với tình hình của Dung Suk, trở thành một ca bệnh cực kỳ khó xử lý của khoa ngoại tim mạch lồng ngực. Chương 1921, giáo sư Trần mới vào nhóm mà trong khoảng thời gian này, Trần Thương thật sự không hề rảnh rang. Một mặt, thông báo chuẩn bị tuyển dụng viện trưởng mới. Mặt khác, tập đoàn Vạn Hòa cũng muốn bắt đầu tiến hành các thí nghiệm lâm sàng cho máy Spree, Trần Thương phải bắt tay vào quy hoạch. Một mặt nữa vừa mới thu hoạch được chính là, lúc này, Trần Thương rất muốn vào sở nghiên cứu, theo chân các tiền bối, học một chút kỹ thuật, về sau sẽ tự mình thực hiện. Nếu không đi, thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ có lý thuyết, nếu không được tận mắt chứng kiến cũng không thể nắm được kỹ thuật đó. Vậy nên gần đây, Trần Thương thật sự rất bận rộn. Việc gì cũng không thể không lo. Chính vì vậy, khi Kim Ieun gọi điện thoại tới báo cho Trần Thương rằng muốn sử dụng kỹ thuật Spree để tiến hành phẫu thuật cho Dung Suk, anh không từ chối ngay. Bởi vì anh cũng chưa nắm rõ được tình trạng bệnh lý của Dung Suk ra sao. Trần Thương không kiềm chế được mà hỏi, tiến sĩ Kim Ieun, ông gửi qua mail cho tôi một phần bệnh án của bệnh nhân, tôi xem xong sẽ trả lời ông. Anh không kết luận vội vàng. Dù sao với bệnh nhân mà tình trạng bệnh lý còn chưa nắm rõ, anh sẽ không tự tiện quyết định có sử dụng kỹ thuật Spree để điều trị hay không. Tiến sĩ Kim Ieun nghe vậy, hơi ngạc nhiên. Giáo sư Trần chắc có nghe thông tin, chỗ chúng tôi hiện tại có một bệnh nhi. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, tình hình bệnh lý của Dông Xúc đúng là gây xôn xao dư luận, Hiệp hội Nội bộ ATTS cũng thường xuyên thảo luận. Kim Ieun cho rằng, kiểu người chuyên nghiên cứu lâm sàng như Trần giáo sư không thể nào không biết đến phương pháp chữa bệnh mới nhất này. Dù sao, trong mắt Kim Ieun, những người như bọn họ, tất cả đều sẽ thường xuyên xem tuần san y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần. Xin lỗi ông, gần đây tôi quá bận, không để ý đến vấn đề đó. Trần Thương nhàn nhạt đáp lại. Kim Ieun nghe xong, chẳng những không vui, lại cảm thấy thật cao hứng gần đây, trong Hiệp hội Nội bộ ATTS. Trần Thương rất ít khi phát biểu ý kiến, khiến cho mọi người hiểu nhầm giáo sư Trần cũng không có phương pháp gì tối ưu. Hiện tại xem ra, giáo sư Trần chẳng qua là không biết chuyện này mà thôi. Kim Ieun vội vàng nói, giáo sư Trần, tất cả tư liệu của bệnh nhân tôi đều có, tuy nhiên còn cần phải mất chút thời gian chỉnh lý lại, nếu không, cậu vào nhóm của hiệp hội xem một chút đi. Mở tư liệu bên trong đều có đầy đủ cả. Lúc này, Trần Thương mới nhớ ra, bản thân mình cũng là một hội viên của Hiệp hội ATTS. Được rồi, tôi xem xong sẽ trả lời ông. Nhóm của Hiệp hội ATTS thực chất là một group chat, giống MSN, nhưng ở cấp bậc cao hơn so với MSN, luôn duy trì các cuộc thảo luận trực tuyến về hội nghị y khoa và các ca bệnh khó xử lý. Trần Thương rất ít khi đăng nhập vào nhóm này, nguyên nhân chủ yếu là do anh không có nhiều vấn đề cần mọi người hỗ trợ. Anh trở về phòng làm việc của mình, bật máy tính lên, đăng nhập vào phần mềm, lập tức nhìn thấy một nhóm nhỏ đang thảo luận về tình hình bệnh lý của Dông Xúc. Ca bệnh này thế nhưng lại thu hút đến hơn 600 người thảo luận. Khiến Trần Thương có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là một bệnh nhân như thế nào? Thế là, Trần Thương nghiêm túc mở tài liệu ra xem. Bệnh nhân là một cậu bé 11 tháng tuổi. Người mẹ có bệnh tim bẩm sinh. Trái tim của bệnh nhân có đến 6 lỗ hổng. Trần Thương nhìn thấy hình ảnh siêu âm và các hình ảnh tư liệu khác, sửng sốt cả người bệnh nhân như vậy mà vẫn sống đến bây giờ sao? Dạng gì tật bẩm sinh này có thể kiểm tra được từ trong bào thai, tại sao lại còn muốn sinh ra? Trần Thương hít sâu một hơi, xem đến tư liệu bệnh án của người mẹ. Mang thai 7, sinh được 5, sinh non 2 nhưng 4 trong 5 đứa bé đã sinh đều đã chết. Sống không quá 6 tháng. Trần Thương nhìn những con số mà giật mình. Hô hấp đình trệ một lát, người mẹ năm nay 36 tuổi, trải qua 7 lần sinh nở. Có điều, liên quan tới những ca sản khoa thế này, trên thế giới không ít nơi đều có. Trần Thương không nhịn được mà thở dài. Thời gian 10 năm này, người mẹ đã phải trải qua những gì? Trong lòng Trần Thương thực sự phức tạp, mở bệnh án ra tiếp tục nghiêm túc xem. Trong đầu anh đã có thể hình dung được một cách tổng quát tình hình bệnh lý của Dông Xúc. Mô hình phẫu thuật 4D cũng dần hình thành. Rất nhiều con số liên tục chuyển hóa thành các dạng mô hình tim. Nhóm máu. Sau khi xem sau, Trần Thương cũng không nhịn được mà cảm khái ca phẫu thuật này, thật sự rất khó. Thật ra, kỹ thuật đầu tiên mà Trần Thương nghĩ tới là để nhiệt độ thấp ở mức đông lạnh để phẫu thuật, nhưng rất rõ ràng, với thể trạng của bệnh nhi không thể chịu đựng được, rất dễ xảy ra bất trắc. Còn nếu sử dụng kỹ thuật Spree, mặc dù có khó khăn, thế nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên nói một câu, hình như là giáo sư Trần đã vào nhóm, giáo sư Trần mới vào. Quả nhiên, tôi cũng nhìn thấy giáo sư Trần có ý kiến gì với ca phẫu thuật này không? Trần Thương không có chú ý tới người khác đang gọi mình. Anh toàn tâm toàn ý quan sát cuộn phim chụp trái tim của người bệnh, tiến hành phẫu thuật như thế nào. Phẫu thuật độ khó rất cao. Hoặc phải nói là kỹ thuật Spree có rất nhiều hạn chế, tiến hành phẫu thuật cần CT chỉ dẫn. Thực ra chính xác mà nói, Spree thuộc về một loại phương pháp trị liệu cần sự can thiệp. Bởi vì chỉ cần CT chiếu xuống, mới có thể nhìn thấy súng Spree tình trạng bên trong cơ thể. Mà bệnh nhân có một số cơ quan quan trọng bị khuyết thiếu và tổn thương như thông liên thất, thông liên nhĩ, ống dẫn động mạch chưa khép lại cần chữa trị van. Người bình thường sẽ có một bức tường hoàn chỉnh giữa tâm nhĩ trái và phải. Nên người mắc phải không giống người thường, trên vách có một cái lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ này ban đầu được hình thành lên những lỗ nhỏ để cứu mạng. Nhưng một khi cần phẫu thuật để sửa đổi những thứ trước đây, những lỗ nhỏ này cũng sẽ trở thành yếu tố bệnh lý và tiến hành phẫu thuật quá khó khăn. Ca phẫu thuật này ngay cả Trần Thương cũng bắt đầu hoài nghi. Bởi vì cho dù như thế nào, thì Spree cũng đều không được làm loại phương pháp này. Spree chỉ là một loại súng can thiệp, anh thấy chức năng của nó có hạn, căn bản không làm được loại phẫu thuật thành thạo này. Dù sao, bất kỳ vật gì đều sẽ có được có mất. Không thể nào chu toàn. Nhưng, phải xử lý như thế nào đây? Trong bản vẽ bốn chiều, đôi mắt đẹp của Trần Thương không ngừng suy nghĩ về những khả năng khác nhau. Vách liên thất trực tiếp bị chắn, nếu mở theo cách này thì các lỗ nhỏ đó phải được lấp đầy. Dù sao hiện tại người bệnh đã được hình thành thay một loại cơ chế mới, làm sao bây giờ? Đúng thay Trần Thương đột nhiên hai mắt anh sáng lên. Nếu không, vò đã mẻ không sợ rơi vỡ. Nếu đã hình thành thay cơ chế, vậy sẽ cơ chế này mở rộng ra một chút nữa. Nghĩ tới đây, Trần Thương bắt đầu thuận theo mạch suy nghĩ này. Bởi vì vị trí mạch máu của đứa nhỏ thay đổi. Điều này yêu cầu trái tim ở giữa của đứa nhỏ lỗ càng lớn càng tốt. Nếu nói như vậy, nếu không. Đơn giản chỉ cần trực tiếp mở không gian giữa các tâm nhĩ, như lắp đặt thiết bị vậy, đập vỡ một bức tường. Sau đó sử dụng vật liệu nhân tạo để tách hai tâm nhĩ và sau đó lại lần nữa tách hai tâm nhĩ.